Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, trọng lực không gian đại luyện binh, tác giả, Phượng Si bàn tay to nhẹ dương, thần khí phi đao tự động tan mất trọng lực, lướt qua một đạo duyên dáng đường cong về tới tần cung trong tay. Bàn tay to lại lần nữa huy động, tam đem thần khí phi đao cùng lượng biến mất tung tích. Như thế trọng lực không gian chung không thấy đao ảnh, càng vô pháp phát hiện không khí dao động. Về, tâm niệm động chỗ, phi đao lại lần nữa xuất hiện ở tần cung trong tay. Răng rắc sát, đúng lúc này, trọng lực không gian trên không, một trận nổ vang truyền đến. Như thế động lại không gian thế nhưng xuất hiện đạo đạo vết rách, như mạng nhện giống nhau ở cửu thiên thượng bố hướng tứ phương. Tần cung hơi hơi mà lắc lắc đầu, rồi sau đó lần lượt mà xuất đao, thần khí phi đao lần lượt mà bắn về phía cửu tiêu. Cái này liền người thường đều có thể hoàn thành động tác. Tần cung cứ như vậy lần lượt luyện tập, nếu dùng bên ngoài thời gian tới tính toán nói, cái này đơn giản động tác hắn ước chừng luyện có thể có trăm năm lâu. Lúc này mới thu đao mà đứng, hơi hơi mà mị thượng hai mắt. Lúc sau trên mặt thần sắc bắt đầu không ngừng biến ảo lên. Trong chốc lát lộ ra vui mừng, một hồi lại nhíu mày hơi hơi mà lắc đầu. Này vừa đứng, lại là bên ngoài thế giới trăm năm năm tháng. Trăm năm xuất đao, trăm năm hiểu được. Hắn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phảng phất biến thành hóa thạch. Trăm năm sau, tần cung chợt mở hai tròng mắt. Hai mắt bên trong toàn là tinh thể cùng vũ trụ vận hành huyền diệu quỹ đạo. Sát, đơn giản một cái sát tự xuất khẩu. Chợt gian, cuồn cuộn sóng âm như sóng to gió lớn giống nhau hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Muôn vàn kim điểm tự tần cung toàn thân bạo bắn mà ra. Chợt bố hướng tứ phương. Ầm ầm ầm oanh, kịch liệt khí bạo thanh lấy tần cung vì trung tâm tự bốn phương tám hướng vang lên. Cửu thiên hư không nháy mắt sôi nổi xuất hiện vết rách. Đương khí bạo thanh rơi xuống, muôn vàn kim sắc quang điểm bỗng nhiên gian hướng về tần cung đảo bắn mà hồi. Cuối cùng hóa thành tam đem thần khí phi đao, xuất hiện ở tần cung trong tay. Sát, tâm niệm lại động, tam đem thần khí phi đao bỗng nhiên gian thẳng nhập cửu tiêu phía trên. Xích, xích xích, nhất đem phi đao tan vỡ hư không? Nhị đem phi đao xuyên thủng hư không? Tam đem phi đao thẳng nhập thiên ngoại. Như thế nghịch thiên không gian bích trướng thế nhưng bị sinh sôi hầm ngầm xuyên. Tiếp theo, ngao, hét thảm một tiếng tự trong hư không truyền đến. Một đầu cường đại thời không yêu thú thi thể, tự trong hư không đảo bắn mà ra. Ầm ầm gian ngã ở siêu trọng lực khu vực trung tâm chỗ. Ở thời gian yêu thú cái chán, một phen thần khí phi đao nùng nhập xương sọ thâm nhập. Rồi sau đó ba đạo kim mang chợt lóe, vọt vào tần cung thân thể bên trong. Tê, hảo cường hãn thời gian yêu thú. Sao sao cường hãn thế nhưng mạnh hơn chiến thể. Tần cung hơi hơi mà ngồi xổm dưới thân đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thời không yêu thú hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Phát ra tự đáy lòng cảm thán. Thật lâu sau lúc sau, tần cung thần sắc vừa động, bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy ở vài dặm ở ngoài, tần anh thân thể lại lần nữa rách nát mở ra, trở nên huyết nhục mơ hồ, như đau rảo đau lòng cảm truyền đến. Nhưng dù cho có tất cả không tha, tần cung cũng kiên quyết mà đem đầu chuyển hướng một bên. Thực xin lỗi, tần anh, vốn không nên làm ngươi đã chịu như thế thống khổ. A a a a a, bi phẫn tiếng giống giận tự tần cung trong miệng liên tiếp phát ra. Rồi sau đó, hắn thân hình nháy mắt phóng lên cao. Một quyền oanh ra, thiên địa lay động, hai tay quét ngang, thiên địa huyền biến, bảy bước bước ra, hư không sụp đổ, kế tiếp vô tận năm tháng chung. Tần cung đem công pháp cùng chiến kỹ phát huy tới rồi cực đến. Mỗi nhất chiêu nhất thức dùng ra, đều có long trời lở đất chi uy năng. Một bộ bộ công pháp chiến kỹ cùng thân pháp bị hắn suy diễn ra tới. Huyền thiên biến trung đại chiến kỹ ùn ùn không dứt, hoàn toàn dùng võ nói võ kỹ hình thức sử dụng ra tới. Đang tìm cầu huyền khí chiến kỹ cùng võ đạo chiến kỹ hoàn mỹ thống nhất chung. Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi trên không trung bên trong. Dần dần tiến vào tới rồi một lần dài dòng hiểu được bên trong. Lần này hiểu được, Tần Cung không chỉ có muốn giải quyết chiến kỹ từ huyền khí đạo hướng võ đạo chuyển biến. Hắn còn muốn hoàn thành một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là, hắn phải vì 4.000 Tần gia quân sáng tạo ra mấy cái đại uy lực đoàn chiến trận pháp. Như viễn cổ thần hồn nhóm giống nhau cùng đánh trận pháp. Trên đời phương 7 ngày, trong này đã ngàn năm. Đương Tần Cung rốt cuộc từ hiểu được trung tỉnh lại hết sức. Liền nghe được tiếng xé gió đại tác phẩm. Tần Cung bỗng nhiên cả kinh. Chợt mở mắt. Lúc này, trên bầu trời Tần Anh hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Tần Cung bay lại đây. Phi hành. Ở siêu trọng lực không gian trung tâm chỗ phi hành. Đúng vậy. Tần Anh chính hướng hắn phi hành mà đến. Tần Cung vẻ mặt kinh hỉ mà đứng dậy. Mà Tần Anh mềm mại thân thể đã đột nhiên quăng vào hắn ôm ấp bên trong. Thành, Tần Cung mở miệng hỏi. Hừ, Tần Anh đem tay nhỏ che ở Tần Cung ngoài miệng. Ở hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Nói tốt, ngươi thiếu ta một cái ôm. Ở kia một khắc, Tần Anh nhiệt tình như lửa. Gắt gao mà ôm lấy Tần Cung. Nàng ôm đến là như vậy khẩn. Hận không thể đem thân thể của mình dung nhập Tần Cung thân thể bên trong. Thân thể nháy mắt cứng đờ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mềm hóa xuống dưới. Hoàn khởi hai tay, đem Tần Anh ôm ở trong lòng ngực. Siêu trọng lực trung tâm áp lực quá lớn. Trừ bỏ thôn thiên thú thể chất Tần Anh ở ngoài. Không ai có thể tu luyện đến như vậy thâm địa phương. Bất quá, nếu như vậy, Tần Cung cũng thập phần vừa lòng. Trừ bỏ Tần Anh ở ngoài. Hoa Lý cùng khu thành tựu lớn nhất. Bọn họ tuy rằng khoảng cách siêu trọng lực trung tâm còn có rất xa, nhưng cũng hoàn toàn vượt qua Tần Cung tưởng tượng ở ngoài. Vì thế, Tần Cung mệnh Tần Anh xuất lĩnh Hoa Lý, khu cùng 4.000 Tần gia quân ở siêu trọng lực không gian nội bắt đầu rồi dài đến mấy ngày phi hành. Tuy rằng đi qua mấy ngày, nhưng thâm nhập trọng lực khu vực hơn 10 dặm địa phương. Thời gian cơ hồ là yên lặng. Bên ngoài thời gian cơ hồ không có quá khứ bao lâu. Lúc sau, Tần Cung đem chính mình sáng tạo ra tới đoàn chiến trận pháp truyền thụ cho Tần Anh. Hoa Lý, khu cùng 4.000 Tần gia quân. Đây là một lần sử dụng, huấn luyện, cùng cải tiến trận pháp thực nghiệm. Ở thời gian cơ hồ yên lặng trọng lực không gian nội. Tần Cung Hoa đi tương đương với bên ngoài mấy chục năm thời gian. Mới làm mấy cái trận pháp được đến hoàn thiện. Bởi vì Tần Cung bản thân chính là trận pháp đại sư. Ở xã đoàn viễn cổ trận pháp dẫn dắt hạ. Hắn phát minh này đó trận pháp cùng uy lực càng thêm nghịch thiên. Kế tiếp nhất đoạn thời gian. Tần Cung mệnh lệnh Hoa Lý cùng khu các xuất lĩnh 2.000 Tần gia quân. Bắt đầu ở trọng lực không gian nội tiến hành rồi thực chiến diễn luyện. Mà Tần Anh làm lần này diễn luyện chỉ quân. Mà hắn tắc bắt đầu tại đây phiến trọng lực thế giới tìm kiếm trở về thận hải thế giới thông đạo. Này phiến trọng lực thế giới cũng không phải thập phần mở mang. Phạm vi bất quá mấy vạn. Bởi vậy, hắn thực mau liền tìm được rồi liên thông thận hải thế giới thông đạo. Đem 4.000 Tần gia quân thu về tới rồi sinh mệnh không gian giới chung. Tần Cung mang theo Tần Anh. Hoa Lý cùng khu vòng qua trọng lực khu vực. Từ thế giới thông đạo lối vào về tới thận hải thế giới. Lúc này, khoảng cách 5 năm chi kỳ còn có gần 3 tháng bộ dáng. Có thể nói, lần này thiên cốc 3 cấp thần bảng mở ra. Bọn họ tiến vào thiên cốc pháp trận liên thông thế giới. Thật là thu hoạch tràn đầy. Đạt tới mong muốn tu luyện hiệu quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.